Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1302, chương 1302, một người ba lô. Loại này tỉ thí còn dùng dược thần đại nhân tự mình ra mặt. Các ngươi không khỏi cũng đánh giá quá cao chính mình thực lực, a. Điêu Vân Long một tay hất lên trường bào, tiến lên một bước, không úy kỵ tí nào nói đến. Thân là Diệp thần thiếp thân dược đồng, hắn đương nhiên không tiếp thụ bất luận kẻ nào đối thành chủ. Nghi vấn theo Điêu Vân Long thanh âm rơi xuống, Tư Không Thức Vũ cũng không có nhàn rỗi. Tiến lên một bước, khóe miệng hơi nhíu, tiền trưởng lão ta nghĩ ngươi hẳn là tuổi tác lớn biến đến ngốc. Chẳng lẽ bên cạnh ngươi Tư Không trưởng lão không cùng ngươi nói ta đã thoát ly đan hội sao? Còn có, nói đến đây, Tư Không Thước Vũ, một chân bỗng nhiên đạp đất đường kính đi vào trên lôi đài nhìn lấy mọi người nói đến, ta quỷ y. Sớm tại một tháng trước đó liền đã chính là đan thành. Tin tưởng các ngươi trung gian cần phải có người tận mắt nhìn đến, sau khi nói xong. Ngay trước mặt mọi người, Tư Không Thước Vũ lấy ra trước đó lão Thái Long Châu gương mặt thả ở trên mặt nhìn chung quanh một. Vòng, tê, mọi người thấy thế, ào ào hít một hơi lãnh khí. Đan thành diện thế thời điểm, bọn họ tận mắt nhìn đến vị này lão thái thái cùng Diệp thần so chiêu đâu. Về sau giống như nói chút gì, Diệp thần không nhắc lại lên chuyện này, mà cái này lão thái thái tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Không còn có tin tức, bây giờ xem ra, quỷ y rõ ràng cũng là tìm tòi hư thực, muốn là dựa theo quỷ y thuyết pháp, nàng thật sớm thì đan thành. Vậy bây giờ gương mặt có phải là thật hay không đâu? Làm sao lại trẻ tuổi như vậy? Quỷ y tuổi tác cũng không nhỏ a. Nghe được Tư Không Thước Vũ lời nói khó chịu nhất phải kể tới Tư Không Dịch. Hắn sắc mặt tái xanh, làm sao cũng không nghĩ tới chính mình nữ nhi ruột thịt sẽ ở như thế trước mặt. Mọi người chính miệng nói thoát ly đan hội, đây không thể nghi ngờ là cho đan hội bôi nhỏ. Thế mà, Tư Không Thước Vũ lời nói cũng chưa có nói hết, mà lại ta với các ngươi Tư Không trưởng lão đã thoát ly cha và con gái quan hệ, ông Tư Không Dịch. Cảm giác đầu ông loạn hưởng, dưới chân một trận lắc lư, tên xúc sinh này, xúc sinh A đều nói máu mủ tình thâm. Cái này nữ nhi ruột thịt còn trước mặt mọi người nói hai người đã thoát ly quan hệ. Quả thực không thể nhẫn. Xúc sinh, lão phu hôm nay thì coi như không có sinh qua ngươi dạng này nữ oa. Tư Không Dịch mặt mo không, nhịn được chạy như bay. Đồng dạng đi vào trên lôi đài. Không có tỉ thí đan dược. Càng không có so thử cái gì y thuật. Xuất thủ cũng là nhất trường. Một trưởng này mang theo nồng đậm sát ý, hắn muốn giết Tư Không Thước Vũ. Tư Không Thước Vũ mắt thấy hắn xuất thủ như tật, sắc mặt băng lãnh, hai con ngươi tránh qua một đạo thật sâu thất vọng. Cái này đã từng như vậy bảo vệ cha mình vì sao lại biến thành bộ dáng như thế? Vì bản thân tư lợi liền nữ nhi ruột thịt đều có thể lạnh lùng hạ sát thủ. Bất quá dạng này cũng tốt. Cái này chứng minh mình bây giờ hành động đều là chính xác. Dù sao cũng so ngày sau trở mặt thành thù càng tốt hơn một chút. Có thể được xưng là quỷ y thân thủ đương nhiên sẽ không quá yếu. Tư Không Thước Vũ vội vàng lách mình. Tránh đi Tư Không Dịch nhất trưởng, đây là muốn giết người diệt khẩu sao? Xúc sinh, lão phu không có ngươi dạng này nữ nhi hôm nay thì thân thủ giết ngươi. Cũng tốt để cho ta lấy cái thanh tĩnh. Tư Không Dịch hiện tại đã bị tức váng đầu. Trong lời nói không có tình cảm chút nào. Bóng người càng nhanh phóng tới Tư Không Thước Vũ. Đồng dạng lại là nhất trường. Một trường này đẩy ra. Mang theo cuồn cuộn lực lượng. Nếu là bị đánh trúng. Cho dù là không chết. Sợ là cũng lại biến thành phế nhân. Tư Không Thước Vũ đồng tử thít chặt, ám đạo không tốt. Nàng dù sao vẫn là một nữ nhân, bàn về tốc độ cùng lực lượng. Tự nhiên không phải phụ thân đối thủ, vội vàng né tránh. Lộ ra không sai đã không kịp. Thế mà, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo hắc ảnh xuất hiện tại trên lôi đài. Trong tay người này giơ lên tàn kiếm trực tiếp tại trong hai người ở giữa. Tàn kiếm cắm vào lôi đài, một đạo màu đen khí tức xuất hiện, quả thực là đem Tư Không Dịch nhất trưởng bức lui. Người này không là người khác, chính là Phi Vũ Là Cũng. Hắn sắc mặt nghiêm túc, hai con người nhìn chằm chằm Tư Không Dịch, bình thản nói đến, muốn đánh nhau phải không? Ta Đan Thành có rất nhiều người có thể phụng bồi. Nói, quất ra tàn kiếm giận chỉ Tư Không Dịch, sau lưng tất cả đan hội thành viên tán lộ ra một cỗ không ai bì nổi khí thế. Phi Vũ khí thế để rất nhiều nóng lòng muốn thử người ngậm miệng lại thấp cao quý. Đầu lâu, nói đùa cái gì? Hắn hiện tại bày ra cảnh giới tương đương với tiên tôn, mặc dù có chút khác biệt nhưng cũng có thể miểu sát tại chỗ rất nhiều người. Ngược lại là Tư Không Dịch sắc mặt khó coi, toàn thân không khỏi run rẩy, cước bộ chậm rãi lui lại hai bộ, ngươi trên người ngươi khí tức. Vừa mới Phi Vũ bày ra khí thế, người khác có lẽ giải không phải rất nhiều, nhưng là đối với Tư Không Dịch tới nói quả thực không thể quen thuộc hơn được. Hắn cùng ma giới lão nhân kia cơ hồ mỗi ngày ở chung, đối với ma giới khí tức quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Ngươi là ma giới người sau cùng, hắn cố giả bộ trấn định, nhẹ giọng hỏi, cái thanh âm này cũng vẻn vẹn Phi Vũ một người có thể nghe được mà thôi. A, Phi Vũ nghe được ma giới hai chữ, trong lòng thì có nói không nên lời phiền muộn, là thế nào? Không đúng thì thế nào? Hắn thái độ làm cho Tư Không Dịch mộng. Đây là ý gì? Nếu như là, chúng ta là người một nhà a, giúp thế nào trợ Đan Thành đâu? Nếu như không phải, người một cái ma giới người làm sao lại được đến Diệp Thần quyến luyến? Cái này cũng không hợp lẽ thường. Muốn nói điều gì, lại cũng không có nói ra. Tư Không Dịch chịu đựng nội tâm xúc động chậm rãi lui xuống đi. Hai con người thỉnh thoảng nhìn xem Phi Vũ đang nhìn cái kia phản cách mình Tư Không Thước Vũ. Đi vào Tiền Học Khôn bên người, chỉ nghe hắn nhẹ nói, nhà nghèo đã bắt đầu hành động. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Một câu, để Tư Không Dịch khôi phục lại bình tĩnh. Hai tay thả ở sau lưng, thở dài một hơi ám đạo chính mình vừa mới xúc động kém một chút xấu đại sự, bình yên tĩnh một chút. Nội tâm, Tư Không Dịch bình tĩnh nói đến, nói vớ vẩn nói ít. Ân oán cá nhân, chúng ta ngày sau lại tính toán, đã Đan Thành người đã đến không bằng tỉ thí hiện tại bắt đầu, ta không ý kiến. Tư Không Thước Vũ không hề yếu khí thế vội vàng nói đến. Tư Không Dịch không nói chuyện. Hắn sợ chính mình nhịn không được tại ra tay với Tư Không Thước Vũ. Cái này cái kia nha đầu chết tiệt kia vậy mà khắp nơi cùng chính mình đối nghịch. Tiền Học Khôn thấy thế, vội vàng đứng ra, tất cả mọi người là luyện đan chiếm đa số, vòng thứ nhất tỉ thí thì luyện đan đi. Nói, hắn đại thủ chỉ hướng trên lôi đài 6 cái lô đỉnh, chúng ta mỗi người ra 3 người luyện đan. Quy tắc rất đơn giản, phẩm giai cao giả chiến thắng, bị ổi. Đây là Đan Thành tất cả mọi người trong lòng thanh âm. Bọn họ bây giờ có thể đứng ra đến luyện đan hết thảy mới 3 người, đan hội hạng thứ nhất trận đấu liền muốn mỗi người ra 3 người, hiển nhiên là tính toán kỹ. Tốt, không có vấn đề, Tư Không Thước Vũ nói, quay đầu nhìn xem Điêu Vân Long cùng Điêu Vân Hổ hai người. Hai người gật gật đầu chạy như bay, nhanh chóng đi lên lôi đài. Rất nhanh, dược tài đã chuẩn bị tốt, đan hội cùng đan thành luyện đan tỉ thí. Tự nhiên không thể theo nhất phẩm đan dược bắt đầu, bọn họ tỉ thí đan dược cất bước cũng là tứ phẩm đan dược. Đan hội bên này dẫn đầu đi tới là 3 tên thanh niên luyện đan sư, tại trong tiên giới không có chút nào danh tiếng, có thể dùng vô danh tiểu tốt để hình dung. Thảo dược thì đặt ở lô đỉnh bên cạnh. Quy tắc là tại 3 nén hương bên trong luyện chế đan dược phẩm giai, kết quả phân thắng thua. Rất nhanh, 6 người phân biệt đứng vững. Đan hội bên này 3 tên thanh niên đứng tại lô đỉnh bên cạnh về sau, phân biệt tế ra hỏa diễm. Hiển nhiên, bọn họ có được chính mình hỏa trùng, mà Tư Không Thước Vũ bản thân cũng có được chính mình hỏa trùng. Thế nhưng là Điêu Vân Long cùng Điêu Vân Hổ thì khổ cực. Hai người bọn họ chỉ là dược đồng đối với luyện đan quá trình hết sức quen thuộc. Thậm chí cái gì thời điểm bao lớn hỏa hầu, cái gì hỏa hầu để vào dược tài đều muốn cường hãn hơn thường nhân rất nhiều. Duy chỉ có không có lửa loại cái này kêu cái gì. Không bột đố gột nên hồ. Ha ha ha ha, các người nhìn đến sao? Đan thành cái kia hai tiểu tử ngốc giống như không có lửa loại. Dưới đài lập tức có người cười. Vang nói đến, cũng không phải sao, thật sự là mất mặt. Thật không hiểu rõ dược thần vì cái gì không xuất hiện. Để hai cái tiểu gia hỏa mất mặt như vậy phơi trên đài. Mọi người ngươi một câu ta một câu, nói không ngừng. Điêu Vân Long cùng Điêu Vân Hổ hai người sắc mặt khó coi, đứng tại chỗ không biết phải làm gì tốt. Ngay lúc này Tư Không Thước Vũ bình tĩnh nói đến, các người hai cái không phải nhìn qua Diệp Thần luyện đan sao? Cái gì thời điểm dược tài cần phải vô cùng giải đúng không? Hai người nghe nói, lập tức gật gật đầu. Tốt, giúp ta. Tư Không Thước Vũ đột nhiên đứng tại ba cái lô đỉnh trung gian. Hai tay bỗng nhiên mở ra, ba đoàn hỏa diễm xuất hiện tại ba cái lô đỉnh phía dưới. Nhiệt độ bình quân thích hợp, huyết liên đan, chính các ngươi tìm thời gian thả dược tài. Tư Không Thước Vũ nói một câu, liền lại cũng không nói chuyện. Thân là quỷ y, luyện đan đối với nàng tới nói cũng không tính là gì việc khó, nhưng là thoáng cái khống chế tam. Đỉnh lò luyện đan đối với nàng tới nói cũng là một kiện vô cùng cố hết sức sự tình. Cho dù là nói chuyện đều sẽ nhanh chóng suy yếu trên thân linh lực. Xoát, Điêu Vân Long cùng Điêu Vân Hổ hai người động tác cực nhanh. Lại vô cùng đồng bộ, căn bản nhìn không ra hai người người nào nhanh người nào chậm. Ba phần dược tài rơi vào lô đỉnh, phốc phốc suy, dược tài tiến vào lô đỉnh về sau trong nháy mắt hòa tan, dược dịch không ngừng tản mát. Đi ra, đan thành bên này cử động, để những cái kia trước đó chế giễu người hết thảy ngậm miệng lại. Ánh mắt trợn thật lớn, ám đạo ngoan ngoãn, đến cùng là đan thành a. Luyện đan đều như thế không giống bình thường. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn đến một người đồng thời luyện chế ba lô đan dược, càng là vừa vặn. Đần độn hai cái thanh niên, dược tài tiến vào đan lô thời gian vừa vặn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.